Đốt Tình Ninh Viễn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tằng Khuynh Lạc và những người khác tìm thấy Thẩm Nghịch và Biên Tấn, đội hộ vệ Nam Nha và người của Lệ Cảnh Môn cũng đi theo tới. Nghe thấy có người đến gần, Biên Tấn giơ tay nắm lấy gáy Thẩm Nghịch, giọng nói vẫn còn khàn đặc, dừng lại, trên môi Thẩm Nghịch lấp lánh dính máu. Là máu độc vừa hút ra từ cơ thể Biên Tấn. Biên Tấn chú ý đến một mảng ửng hồng trên mặt nàng. Có lẽ là do khi hút máu đã vô tình nuốt phải một ít máu độc. Lực tay nắm nàng cũng thả lỏng hơn một chút. Nhưng nàng vẫn ở dưới thân Thẩm Nghịch. Hai chân quấn lấy nhau. Tư thế rất không nhã nhặn. Biên Tấn không còn sức lực. Chỉ có thể rời mắt nhắc nhở Thẩm Nghịch. Có người đến. Khuôn mặt Biên Tấn từ tai đến cổ đỏ ửng hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thanh lãnh của nàng. Thẩm Nghịch biết nàng đang cố gắng chịu đựng. Tay phải của nàng càng được giấu kín trong tay áo. Bàn tay đối với bất kỳ ai đều là bộ phận tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhất. Biên Tấn lại mẫn cảm với tay phải đến mức này. Một thể chất kỳ lạ lại khiến người ta muốn trêu chọc. Cũng không biết Biên Tấn chỉ mẫn cảm với một mình nàng. Thẩm Nghịch có chút ghen tị, miệng nói không quen biết Tần Vô Thương. Nhưng Tần Vô Thương tại sao lại biết được bí mật riêng tư như vậy của nàng? Ngay cả nàng, tiểu sư muội cùng lớn lên từ nhỏ cũng không biết. Độc tố đã được loại bỏ. Cảm giác choáng váng vừa rồi dần tan đi. Biên Tấn muốn đứng dậy khỏi người Thẩm Nghịch thì bị Thẩm Nghịch ôm eo. Biên Tấn bị sự kiềm chế mạnh mẽ này ép đến ngửa đầu ra sau. Da mặt áp sát vào cổ Thẩm Nghịch. Đường cong cổ Thẩm Nghịch tùy ý vẽ lên da Biên Tấn hình dạng thuộc về riêng nàng. Cảm giác thoải mái trào dâng trong sự cọ sát. Biên Tấn suýt nữa lại phát ra tiếng động. Cắn chặt môi, chân mềm nhũn đã bị Thẩm Nghịch bế ngang lên. Ngươi làm gì vậy? Biên Tấn kinh ngạc. Vội nắm chặt vai Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch dồn sự chú ý vào đội hộ vệ Nam Nha và người của Lệ Cảnh Môn ở đằng xa. Không nhìn nàng, không thể để Lý Nhược Nguyên biết ngươi đã được ta chữa trị. Nếu không những ngày tháng không yên ổn của chúng ta sẽ càng thêm phiền phức. Nếu sư tỷ không muốn bây giờ đã bị người của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao bắt được mạnh mẽ phá giải mô đun ký ức, thì hãy tiếp tục phối hợp với ta. Giả vờ yếu đuối một lát, biết giả vờ yếu đuối cũng là điểm yếu của Biên Tấn. Thẩm Nghịch chuyển tầm mắt lại, nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Độc tố ngươi vừa mới được loại bỏ, cứ giả vờ ngủ trong lòng ta một lát là được. Còn ngươi, ta, ngươi đã hút máu độc. Thẩm Nghịch dừng một chút, trả lời, không có, Thẩm Nghịch thật sự không nuốt máu độc, chỉ là hành động thân mật út máu khiến nàng khó kiềm chế được phản ứng. Nên mặt mới ửng hồng. Biên Tấn đã không thể suy nghĩ logic trong lời nói của Thẩm Nghịch. Càng không muốn để Thẩm Nghịch phát hiện ra sự nóng bất thường của mình lúc này. Không nói một lời mà vùi mặt vào ngực Thẩm Nghịch. Vùng ngực mềm mại bị Biên Tấn cọ nhẹ một cái. Thẩm Nghịch khựng lại một chút. Khổ không nói nên lời. Đón nhận ánh mắt dò xét không chút che giấu của Đậu Toàn Cơ và những người khác. Chịu đựng cảm giác run rẩy lan đến. Vững vàng ôm Biên Tấn. Định cùng Tằng Khuynh Lạc và những người khác rời đi. Chờ một chút. Đội trưởng Kim Ngô vệ chặn họ lại. Thẩm Tiểu Hầu Quân. Sự việc hôm nay vì sao mà ra thì hạ quan chưa rõ. Nhưng những con sứa hộp đó dường như đều nhắm vào Tiểu Hầu Quân mà đến. Chuyện này cần Tiểu Hầu Quân cùng hạ quan trở về điều tra. Đội trưởng này gần 40 tuổi. Một câu, Tiểu, Hầu Quân, ngữ khí và thần thái không thể nói là mạo phạm. Nhưng chữ, Tiểu, đó lại ám chỉ sự trẻ tuổi khinh cuồng. Đức không xứng vị của nàng. Thẩm Nghịch tuổi tác không lớn. Nhưng ở Bắc Cảnh cũng từng làm tổng đô đốc. Dính máu giết người. Mặt mày lạnh lùng vẫn rất đáng sợ. Bây giờ, đội trưởng Kim Ngô vệ bị nàng liếc mắt một cái không mặn không nhạt. trong lòng run sợ, miễn cưỡng cười gượng nói, thời gian gấp rút, làm phiền hầu quân. Tằng Khuynh Lạc dùng giọng rất nhỏ truyền đến tai Thẩm Nghịch. Người này là người của Ngụy Vương. Ngụy Vương Lý Chử có thù oán với Biên Tẫn, sau đó lại bị Thẩm Nghịch cướp mất, mất hết thể diện. Hiện giờ Thẩm và Biên Thành thân vui buồn có nhau. Lý Chử đương nhiên tìm mọi cách gây khó dễ. Thẩm Nghịch lạnh lùng nói, đúng là làm phiền. Đội trưởng kia nghẹn lời, sắc mặt không được tốt. Định nói thêm gì đó thì Thẩm Nghịch nói tiếp, phu nhân ta vốn bị thương chưa lành, hiện giờ lại vì cứu ta mà càng thêm trầm trọng. Hiện tại ta muốn đưa nàng về trị thương, nếu nàng có bất cứ sơ suất gì ai sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi tên là gì? Nói cho ta biết ngay. Đội trưởng này tuy bị Ngụy Vương phái đến và ghen tị với sự đắc ý khi còn trẻ của Thẩm Nghịch, nhưng dù sao cũng chỉ là một quan cửu phẩm nhỏ bé. Bị Thẩm Nghịch truy hỏi như vậy thực sự có chút không chịu nổi. Trong lòng đội trưởng thầm oán, vai bị một cú vỗ rất mạnh. Bản thân đội trưởng bị vỗ đến mềm nhũn, liếc mắt nhìn lên, thần sắc lập tức cung kính. Tướng quân, người vỗ hắn chính là Kim Ngô tướng quân Lý Tư, một trong hai nữ tướng quân của 16 vệ Nam Nha. Lý Tư vóc dáng rất cao, quanh năm phiên trực bên ngoài nên da mặt rám nắng, đôi lông mày xếch lên đầy phóng khoáng, đôi mắt sáng và môi đỏ trông rất tài hoa xuất chúng. Khóe miệng luôn mỉm cười khiến nàng nhìn ai cũng mang vẻ hài hước, dò xét và khinh thường. Lời này không thể nói như vậy. Tĩnh An Hầu, Lý Tư đi đến trước mặt Thẩm Nghịch, Kim Ngô vệ chúng ta cũng là làm theo chức trách. Nếu có gì làm phiền, mong Tĩnh An Hầu thứ tội. Lời Lý Tư nói càng thêm ngả ngớn. So với đội trưởng cửu phẩm, vị tướng quân Lý Tư này là võ tướng chính tứ phẩm, nắm trong tay việc quản lý trị an hoàng thành của 16 vệ Nam Nha, còn mang họ Lý. Mặc dù chữ Lý này và chữ Lý trong Lý Nhược Nguyên khác nhau, nàng không phải hậu duệ của Lý Thị Trường An, mà là nữ nhi của quận vương Lạc Dương. Lý Tư khi còn bé luôn ở Lạc Dương nuôi ngựa buồn chán, sau đó tự mình chạy đến Tây Bắc chinh chiến. Ở Tây Bắc đoạt thủ cấp quốc chủ Nhạc Quốc luôn xâm phạm biên giới về hiến cho Lý Nhược Nguyên. Lý Nhược Nguyên rất vui mừng. Điều nàng về kinh, Lý Tư khôn khéo dũng mãnh, từ chức quan giữa lang tướng lên Kim Ngô tướng quân chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Lời này của Lý Tư rõ ràng là cố ý làm khó Thẩm Nghịch. Lý Tư này trưởng quản thủ vệ hoàng thành, Kim Ngô vệ ngày đêm tuần tra trong thành, gần vạn người đều là tai mắt của nàng ta. Nếu kết thù với người này, còn khó đối phó hơn Lý Phiến, sau này sẽ rất phiền phức. Hai người đang giằng co thì một giọng nữ thanh thúy nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Thẩm tổng giám sự sao còn chưa đi kiểm tra vết thương? Đậu Toàn Cơ cầm trong tay một con sứa hộp bị nổ chỉ còn một nửa, bỏ vào túi mà phòng phán căng ra, tính bắt về viện nghiên cứu phát minh tối cao nghiên cứu. Phòng phán kéo túi lại, ánh mắt Đậu Toàn Cơ liếc sang. Hôm nay những thứ du ngoạn trong biển đột nhiên xuất hiện tác loạn trong thành, người sáng suốt đều nhìn ra được là bị ai thao túng. Cục diện hiện tại ra sao? Ba chữ kia có ý nghĩa gì? Trước mắt việc phòng thủ thành phố là quan trọng nhất, chậm trễ phòng thủ thành phố sẽ hại bao nhiêu nhân mạng? Mạng chó của ngươi đền nổi sao? Đậu Toàn Cơ đương nhiên không đi mắng Kim Ngô tướng quân Lý Tư, chỉ nhìn chằm chằm vào đội trưởng kia. Đậu Toàn Cơ là nữ quan lệ cảnh môn, chuyên làm việc cho thiên tử. Xét về quan giai bất quá cửu phẩm, nhưng lệ cảnh môn vị thấp quyền cao, đi lại trong thành từ trước đến nay không kiêng nể gì. Quan văn quan võ đều phải kiêng kỵ ba phần, chỉ sợ rơi vào tay họ. Tuy không thiếu người âm thầm mắng họ, nhưng chưa từng có ai muốn trêu chọc, biết họ còn khó chơi hơn Kim Ngô vệ nhiều. Lý Tư đương nhiên nghe ra Đậu Toàn Cơ mượn gió bẻ măng, nhìn chằm chằm Đậu Toàn Cơ như muốn khắc ghi khuôn mặt nàng vào đầu. Một lát sau, nàng giơ tay lên, ra hiệu cho Kim Ngô vệ thu quân. Phong Phán ghé tai Đậu Toàn Cơ nói nhỏ, cứ vậy mà đi sao? Ngay sau đó, liền thấy Lý Tư đá một chân vào một con chó đi ngang qua. Chó hoang cản đường, đừng để ta gặp lại. Bằng không thấy một lần đánh một lần. Tiếng chó hoang này của Lý Tư có ý ám chỉ Trầm Biếm Lệ Cảnh Môn là chó cậy thế chủ. Phong Phán rút vũ khí ra, bị Đậu Toàn Cơ giữ lại. Đậu Toàn Cơ cũng không giận, đối diện với Lý Tư đang quay đầu lại cười nham hiểm đầy âm khí. Cho đến khi Lý Tư cùng Kim Ngô Vệ và các đội hộ vệ Nam Nha khác rời đi, Thẩm Nghịch nói lời cảm tạ với Đậu Toàn Cơ. Đậu Toàn Cơ không phản ứng nàng, xoay người bỏ đi. Đậu Toàn Cơ cũng không thích Thẩm Nghịch, nhưng lần trước Thẩm Nghịch không buông tha người, đã giúp nàng đáp trả Lý Phiến. Nàng nhớ kỹ, lần này chẳng qua là đáp lễ. Khi Thẩm Nghịch rời đi đã nói với Tằng Khuynh Lạc, trong hoa lâu có xác chết, giúp ta mang về hầu phủ. Tằng Khuynh Lạc, vâng. Vừa trở lại hầu phủ, xung quanh vắng lặng, không đợi Thẩm Nghịch mở miệng, Biên Tẫn đã từ trong lòng nàng rơi xuống đất. Thẩm Nghịch sợ độc tố của nàng chưa được loại bỏ hoàn toàn, vội vàng xuống đất sẽ bị ngã, giơ tay ra đỡ nàng. Vết thương của ngươi vẫn cần, ta sẽ tự xử lý. Biên Tẫn bình tĩnh đáp, rồi đi vào phòng ngủ. Thẩm Nghịch cười thu lại sự xấu hổ. Song thê nhà người ta trải qua sinh tử thì tình cảm càng thêm gắn bó. Song thê nhà mình sau khi cùng nhau trải qua sinh tử thì chỉ còn lại một ý chí sắt đá. Cũng đúng, vết thương này không giống cột sống, vị trí cũng không quá hiểm, kỹ thuật khâu vá vụng về của sư tỷ cũng có chỗ hữu dụng. Chỉ là dấu răng trên mu bàn tay sư tỷ, không biết nàng có nhìn thấy không? Và sẽ còn giữ được bao lâu? Nhớ lại cảnh tượng trong cửa hàng hoa, Thẩm Nghịch cắn cắn ngón tay mình, xoa dịu những cảm xúc nóng bỏng, định nhường phòng ngủ cho Biên Tẫn, còn mình thì đến phòng làm việc. Vụ tấn công kỳ lạ của Sứ Hộp gần như san bằng toàn bộ viện thông tin, thậm chí còn xảy ra ngay trong lúc phát sóng trực tiếp. Không thể nào giấu giếm được, từ Trường An đến Lạc Dương, toàn bộ mạng lưới vạn duy của đế quốc đều đang bàn tán xôn xao về nguồn gốc của Sứ Hộp. Còn Thẩm Nghịch thì đang nghiên cứu thi thể bị thiêu rụi. Tằng Khuynh Lạc tìm thấy thi thể của Tần Vô Thương, bỏ vào hộp đựng xác, giả vờ đưa đồ cho Thẩm Nghịch, mang vào phòng làm việc. Thẩm Nghịch mở hộp đựng xác, bên trong chỉ còn một khối thi thể cháy đen, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt ban đầu. Tằng Khuynh Lạc, trong hoa lâu chỉ có một thi thể này, xem ra có không ít Sứ Hộp chủ động tấn công nàng ta. Ngay cả sau khi nàng ta chết, thủ pháp hủy thi diệt tích này thật sự không sợ người khác nhìn ra điểm bất thường. Cũng không ngờ ta lại có sở thích đào mộ. Thẩm Nghịch lấy kính quét quang học quan sát cẩn thận, trên da thi thể còn sót lại một góc vải dệt màu tím chưa cháy hết. Đúng là bộ quan phục đó, là nàng ta, Tằng Khuynh Lạc, nàng ta là nữ đế Huyền Nhật Quốc, Tần Vô Thương. Rõ ràng câu trả lời này vượt quá dự kiến của Tằng Khuynh Lạc. Nàng ta đã chết, nếu nàng ta là Tần Vô Thương, vậy Tần Vô Thương đã chết, nếu không phải, vậy thì chưa chết. Tằng Khuynh Lạc, Thẩm Nghịch rất ít khi nói những lời vô nghĩa như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại, lại cảm thấy trong lời nói đó lộ ra sự kỳ quái khó hiểu. Cảm ơn, vất vả rồi. Thẩm Nghịch thấy thần sắc Tằng Khuynh Lạc căng thẳng, mỉm cười đổi chủ đề. Chân dùng thế nào rồi? Có bị thương không? Chân rất tốt, cảm ơn tiểu sư tỷ. Ta không bị thương, bất quá đệ ngũ tỷ tỷ và hạ tiết độ sứ hình như đều bị đổ máu. Lúc trước bị Kim Ngô vệ quấy rối, Thẩm Nghịch cũng chưa kịp chú ý đến tình trạng của đệ ngũ khuyết và những người khác. Bọn họ gần đây chắc đều ở Trường An. Lát nữa ta sẽ đi cảm tạ. Tiểu sư tỷ, người chắc chắn là người sẽ đi cảm tạ chứ? Tằng Khuynh Lạc rất hiểu Thẩm Nghịch, chỉ cần Thẩm Nghịch chui vào phòng làm việc, chắc chắn sẽ không gặp ai hay nhận tin nhắn. Khi nào làm xong việc thì mới trở về nhân gian. Thẩm Nghịch nhướng mày, vậy Khuynh Lạc nếu rảnh, phiền ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Tằng Khuynh Lạc cười tươi rói, ta biết mà, vâng, ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, ta đi xem đại sư tỷ rồi sẽ về. Sau khi Tằng Khuynh Lạc rời đi, Thẩm Nghịch hoàn toàn chìm đắm vào phòng làm việc. Dù sao thấy sư tỷ lạnh nhạt như vậy, chắc chắn muốn ở một mình. Đơn giản nhường toàn bộ phòng ngủ cho sư tỷ, nàng ở đâu cũng có thể ngủ tạm. Bất quá tối nay nàng chắc chắn là không ngủ được. Cái Tần Vô Thương này rốt cuộc là thứ gì? Thật sự quá khiến nàng tò mò. Là một máy móc sư. Sự hiếu kỳ là ưu điểm lớn nhất của nghề này, nhưng tiếc đó cũng là khuyết điểm lớn nhất không thể khắc phục. Tằng Khuynh Lạc nghe Vạn Cô nói Biên Tẫn đã về phòng nghỉ ngơi, lo lắng nàng bị thương, định đến hỏi thăm. Nếu Biên Tẫn không phiền thì nàng sẽ không quấy rầy. Nếu có gì cần giúp thì nàng cũng có thể giúp một tay. Vừa gọi một tiếng, cửa phòng ngủ liền mở. Biên Tẫn tỏa ra hương hoa lê và gỗ đàn hương, trông tinh thần vẫn tốt, trên tay dán miếng cao cầm máu, hai tay đeo găng tay. Biên Tẫn nói mình không sao. Tằng Khuynh Lạc nói, đại sư tỷ không sao là tốt rồi, ta chỉ đến xem tỷ thôi. Tỷ nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Biên Tẫn đối với đồng môn luôn hòa ái, không vội, hôm nay hung hiểm, ngươi cũng tốn không ít sức lực. Ở đây có dịch dinh dưỡng, ngươi uống xong rồi đi. Tằng Khuynh Lạc nửa đời bôn ba, rất ít khi cảm nhận được sự yêu thương. Tiểu sư tỷ đối đãi với nàng rất tốt, nhưng tiểu sư tỷ luôn có một loại cảm giác xa cách với người khác. Dù ân nần cũng lộ ra vẻ khách khí, đại sư tỷ thì khác. Đại sư tỷ thường khiến nàng có cảm giác mình vẫn còn trưởng bối. Dù là ảo giác, trong lòng cũng ấm áp. Nếu đổi là người khác, Tằng Khuynh Lạc sẽ không vào, nhưng Biên Tẫn giống như nguồn sáng ấm áp, khiến lữ khách cô độc bản năng muốn đến gần. Vậy ta làm phiền rồi, mời Tằng Khuynh Lạc vào trong. Biên Tẫn mở tủ bát, bên trong có một tủ đông chuyên dụng đựng dịch dinh dưỡng, một dãy dịch dinh dưỡng được sắp xếp theo công dụng từ hàng ngày đến tăng cường. Thẩm Nghịch trước đó nói, ngày thường uống loại hàng ngày là được, khi bị thương có thể uống loại tăng cường y đến tăng cường 3. Một số dịch dinh dưỡng chất lượng cao có công hiệu tương đương với dược phẩm. Lưu thông máu, bổ sung sinh lực, lúc đó nàng còn nói, đương nhiên, ta hy vọng những loại tăng cường này đều hết hạn mà ngươi cũng không có cơ hội dùng đến. Điều đó có nghĩa là ngươi cuối cùng cũng đã nghe lời ta. Nhớ lại biểu cảm lo lắng của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn khẽ nhếch mép, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang cười, lại kìm nén xuống. Vì Tằng Khuynh Lạc chọn một loại dịch dinh dưỡng tăng cường y, Tằng Khuynh Lạc uống một ngụm, kêu lên, ồ, vậy mà là vị hoa quế, ngon quá, ta vẫn là lần đầu tiên uống dịch dinh dưỡng vị hoa quế. Dịch dinh dưỡng cũng là thứ mới mẻ xuất hiện sau khi Biên Tẫn chinh chiến phương Bắc. Biên Tẫn hỏi nàng, còn có vị khác sao? Có, các vị khác đều khó uống. Không phải vị cao su thì là vị chất điện phân polyester glycol. Tóm lại đều rất khó nuốt. Không ngờ thêm vị hoa quế lại ngon như vậy. Sau này ta cũng thử xem. Cảm giác dễ uống hơn nhiều. Biên Tẫn như đang suy nghĩ điều gì. Thì ra là thế, không chỉ có đường hoa quế trong thuốc, mấy ngày nay dịch dinh dưỡng thường uống cũng đều là sự quan tâm của sư muội. Tằng Khuynh Lạc vừa uống vừa nhìn về phía kệ đồ cổ phía đông, nhìn thấy băng lam dạ đàm được làm thành tiêu bản, kêu lên, hoa, làm thành tiêu bản đẹp thật. Biên Tẫn đi đến bên cạnh nàng, đúng vậy, nó rất đẹp. Cảm ơn, cảm ơn. Tằng Khuynh Lạc không hiểu lắm Biên Tẫn cảm ơn về điều gì. Biên Tẫn, không phải là các ngươi tặng cho ta sao? Khi tặng hoa, Thẩm Nghịch đã có chút cảm xúc. Tự mình mua hoa nhưng lại không nhận. Cứ nói là đồng liêu mua. Biên Tẫn đương nhiên cho rằng là người của công trình đưa. Tằng Khuynh Lạc, không phải, đây là tiểu sư tỷ cố ý mua cho tỷ. Hoa tươi băng lam dạ đàm rất hiếm. Còn tốn công tìm kiếm mới mua được. Về chuyện của Lưu Cát, Tằng Khuynh Lạc không chắc Thẩm Nghịch đã nói với Biên Tẫn hay chưa. Nàng giữ lại một chút, không nói ra, vậy sao? Biên Tẫn thật sự không ngờ. Đêm đó sư muội mua hoa cho nàng, nàng còn giận dỗi một hồi, những ngày này lấy oán trả ơn. Sao sư muội lại chiều chuộng nàng như vậy? Cách chương